Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4331, Viện Quân đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai vị yêu tộc Khang Đồ cùng Hắc Hồn đem Chu Hỉ cùng Trung Uyên trước sau chặn đường. Một bức muốn tru sát hai người bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, các ngươi là muốn giết bọn hắn hai người sao? Ngay tại Khang Đồ cùng Hắc Hồn đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Bỗng nhiên tại cửa ra vào truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Hồn lạnh giọng nói với Lâm Bạch. Thanh La Đại Nhân, ta biết ngươi rất an phận đợi ở trong Phù Vân Biệt Viện. Thế nhưng là ngươi nhận lấy người. Tựa hồ không quá giống Thanh La Đại Nhân như vậy thông minh. Loại này kẻ ngu dốt. Hay là để tại hạ giúp ngươi sớm xử lý đi. Bằng không mà nói. Ngày sau cũng sẽ cho Thanh La Đại Nhân dẫn xuất sự cố tới. Lâm Bạch yên lặng đi lên phía trước. Mặt mũi tràn đầy băng xương. Thấp giọng nói ra. Ta cho hai người các ngươi một cái cơ hội. Đào mệnh đi thôi, bằng không mà nói, hai người các ngươi hôm nay nhất định chết ở chỗ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Khang Đồ cùng Ác Hồn liếc nhau. Trên mặt đều là lộ ra khinh thường dáng tươi cười cùng ánh mắt. Bọn hắn thừa nhận Lâm Bạch tiềm lực bất khả hạn lượng. Nhưng hôm nay bọn hắn chính là đạo thần cảnh giới tu vi. Mà Lâm Bạch vẻn vẹn một cái cửu kiếp đạo cảnh võ giả mà thôi. Mặc dù nhường Lâm Bạch hai tay hai chân, Lâm Bạch cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thanh La Đại Nhân, ngươi hẳn phải biết chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Chỉ là hai người này âm thầm tư thông. Chúng ta không thể không giết một cảnh trăm. Còn xin Thanh La Đại Nhân không nên nhúng tay. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta vô tình. Ác Hồn cùng Khang Đồ không sợ chút nào. Lạnh giọng cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn tới lời của ta các ngươi là một chút cũng không có nghe lọt. Vậy thì tốt. Ta đếm ba tiếng. Nếu như các ngươi còn không có đào tẩu. Vậy các ngươi hôm nay liền tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Lâm Bạch mỉm cười. Mở miệng hô. Một. Khang Đồ cùng Ác Hồn đem cảm giác tản ra. Trong phương viên vạn dặm mọi cử động tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Bọn hắn vốn cho rằng là Thanh Long Thương Hội cường giả dám đến cứu giúp Lâm Bạch rồi. Có thể tại cảm giác bên trong. Trong vòng phương viên trăm dặm đều không có một ai. Càng không có bất kỳ cái gì đạo thần cảnh giới cường giả xuất hiện tại Phù Vân Biệt Viện chung quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu không có phát hiện đạo thần cảnh giới cường giả. Cái kia Khang Đồ cùng Ác Hồn tự nhiên không sợ Lâm Bạch. Hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cố nén tức giận hô lên hai cái này số lượng. Khang Đồ cùng Ác Hồn khẽ cười nói. Thanh La Đại Nhân, ta xin khuyên Đại Nhân không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra các ngươi là không tin các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này rồi. Lâm Bạch cười thần bí. Hô lên cái cuối cùng số lượng. Ba, nhưng, ba, âm từ Lâm Bạch trong miệng phun ra sau đó. Mây xanh phía trên thình lình mãnh liệt mà lên một đạo thần lôi. Bỗng nhiên từ lên 9 tầng mây rơi xuống. Trực kích Khang Đồ cùng Ác Hồn trên đỉnh đầu. Cái này trong một chớp mắt. Khang Đồ cùng Ác Hồn sắc mặt đại biến. Từ cái này một đạo đánh xuống thần lôi bên trong. Bọn hắn cảm thấy một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt rơi xuống. Cơ hồ có thể trong nháy mắt đem bọn hắn diệt sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Đây là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai yêu thần sắc bối rối. Vốn định lập tức thi triển thân hình bí pháp tránh đi. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm. Thần lôi rơi xuống đất. Quanh minh nổi lên bốn phía. Lôi đình thôn phệ cái này hai yêu thân thể. Trong chớp mắt liền đem hai yêu đánh cho hồn phi phách tán. Hình thần câu diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Hai vị này ở trong vĩnh hằng thập tam châu tiếng tăm lừng lẫy yêu vương cấp bậc tồn tại cường giả. Liền như vậy tan thành mây khói. Lâm Bạch Thần sắc bình tĩnh. Ngược lại Chu Nguyên cùng Chu Hỉ giật nảy cả mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Nguyên khó có thể tin nói. Thanh La Sư Huynh. Ngài thế mà đem hai vị này đạo thần cảnh giới cường giả giết đi. Lâm Bạch im lặng cười nói. Ta nào có bản lãnh lớn như vậy a, đừng nói đạo thần cảnh giới cường giả. Liền xem như đạo tôn cấp độ ta cũng giết không được a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là trưởng giáo tới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây. Từ vừa mới cái kia đạo thần lôi rơi xuống chi địa mây không bên trong. Một vị áo tím nam tử trung niên dạo bước đi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cung nghênh trưởng giáo. Chấm. Lâm Bạch thái độ khiêm tốn. Xoay người hành lễ. Trưởng giáo. Lý Mặc Quân. Chu Nguyên cùng Chu Hỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ mây không bên trên đi xuống người. Lập tức thần sắc kích động xoay người hành lễ. Gặp qua trưởng giáo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại vừa rồi Lâm Bạch liền nhận được Lý Mặc Quân truyền âm phù đưa tới tin tức. Biểu thị mình đã tiến vào Hoang Long Thành bên trong. Lâm Bạch lập tức cáo chi Lý Mặc Quân chính mình vị trí. Đồng thời nhường Lý Mặc Quân lập tức tới. Vừa lúc này, hai vị kia yêu tộc như vậy đuôi mù. Vừa vạn nhường Lý Mặc Quân đem bọn hắn thu thập. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo. Tại mấy năm trước Lý Mặc Quân vừa mới tu được Thái Ất Đạo Quả. Diệt sát hai vị đạo thần cảnh giới yêu tộc. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Miễn lễ đi. Lý Mặc Quân đi đến Phù Vân Biệt Viện trước đó. Vừa cười vừa nói. Chu Nguyên cùng Chu Hỉ hai người thần thái khiêm tốn. Không dám nhiều lời. Lý Mặc Quân thì là cười nói với Lâm Bạch. Thật không nghĩ tới rời đi tông môn sau đó. Người thế mà chật vật như vậy. Bị yêu tộc giam lỏng tại bên trong khu nhà nhỏ này. Nếu không phải là có tông môn phù hộ. Chỉ sợ ngươi sớm đã bị yêu tộc giết đi. Lâm Bạch cười nói. Hoàn toàn tương phản. Nếu là ta không có tông môn phù hộ. Ta cũng sẽ không bị vây ở nơi đây. Chính là bởi vì ta biết sau lưng ta có Vĩnh Hằng Ma Tông. Liệu định yêu tộc không dám đối ta thống hạ sát thủ. Cho nên ta mới có thể lựa chọn thích ứng trong mọi tình cảnh. Ngoan ngoãn đợi ở trong Phù Vân Biệt Viện. Nếu không có tông môn phù hộ. Chỉ sợ ta sớm liền nghĩ biện pháp giết ra ngoài rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huống hồ. Người cũng nhìn thấy. Giam lỏng ta yêu tộc. Lai lịch không nhỏ. Đừng nói là ta rồi. Liền xem như bình thường đạo thần cảnh giới võ giả. Cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lý Mặc Quân nhìn xem vừa rồi chết tại thần lôi phía dưới khang đồ cùng ác hồn. Thấp giọng nói ra. Vọng Châu Vô Ưu Sơn bên trong yêu vương. Bát Xí Phù Đồ Thú. Khang đồ. Nhạc Châu Khúc Bối Sơn bên trong yêu vương. U Minh Khô Cốt. Hắc hồn. Bọn hắn đúng là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thành danh đã lâu yêu vương cấp bậc tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch hỏi. Ta viết cho ngươi tin. Người thấy được, Lý Mặc Quân thở dài nói. Nếu là ta không nhìn thấy, ta cũng sẽ không đích thân đến Sơn Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, nếu trưởng giáo đều tới. Như vậy xem ra Sơn Châu chiến cuộc có thể hết thảy đều kết thúc rồi. Trung Nguyên nghe thấy lời này. Lúc này đối Lý Mặc Quân hô. Xin mời trưởng giáo cứu ta Sơn Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Mặc Quân nhẹ nhàng nói ra. Yên tâm đi, lần này đến đây, ta đã điều động Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong mấy đại châu minh bên trong cường giả. Phân biệt trợ giúp Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông mà đi rồi. Đi theo còn có mấy ngàn vị đạo tôn đạo tiên cấp độ cao thủ. Coi như đạo thần cảnh giới cường giả đều tới hơn 500 vị. Mà ta thì xuất lĩnh 7 vị tu được thái ất đạo quả cảnh giới cường giả hướng về Hoang Long Thành mà đến rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe chút, hít sâu một hơi. Vĩnh Hằng Ma Tông thật đúng là tài đại khí thô a, lần này gấp rút tiếp viện Sơn Châu. Không chỉ có mấy ngàn vị đạo tiên đạo tôn cấp độ cường giả. Liền liền đạo thần cảnh giới đều tới hơn 500 vị. Giống Vĩnh Hằng Ma Tông bực này danh môn đại phái bên trong đi ra đạo thần cảnh giới cường giả. Cũng không phải bình thường gia tộc và trong tông môn đạo thần cường giả có thể đánh đồng. Hào nói không khoa trương. Cái này hơn 500 vị đạo thần cảnh giới cường giả cùng 7 vị tu được thái ất đạo quả cường giả liên thủ. Đủ để tại một tháng ở giữa bình định trong Sơn Châu tất cả yêu tộc. Hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Trung Nguyên nghe thấy có 7 vị tu được thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tiến vào Hoang Long Thành. Vui đến phát khóc. Hoang Long Thành được cứu rồi. Được cứu rồi. Trung Nguyên thay mặt trên dưới Hoang Long Thành võ giả bái tạ tông môn ân cứu mạng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.